Rất vui được gặp lại các bạn trong một đợt chơi tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 381 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì có vẻ như một lần nữa Diệp Viễn đã quay trở lại Thâm Uyên Ma Thú. Vậy thì cụ thể là cái lần giải cứu Nguyễn Mộng Ly này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 381 có tựa đề Muốn Chết Muốn Sống. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, cả đám người mới ý thức được rằng một canh giờ, Diệp Viễn giết mấy trăm con Thâm Uyên Ma Thú là cái khái niệm gì. Trong mấy trăm con Thâm Uyên Ma Thú này còn có rất nhiều những cấp thiên tôn. Dựa theo tình hình giao thủ lúc này mà nói, cho dù là ma thú thiên tôn từng một thì cũng có thể là cứng rắn đối phó với thiên tôn từng hai. Hai bên chắc chắn xác định, rốt cuộc là Diệp Viễn đã làm ra chuyện không thể nào tưởng tượng cỡ nào. Càng quan trọng hơn chính là hắn chỉ dùng có một canh giờ. Những thiên tôn từng bốn kia lại tự mình cân nhắc một chút xem, nếu như bọn họ đơn đả độc đấu, chỉ một trận chiến thôi cũng tuyệt đối là phải tốn mất nhiều thời gian. Rốt cuộc thực lực của tiểu tử này mạnh cỡ nào đây? Trước đó ánh mắt của Lâm Trường Thành bọn họ cũng không để ý, nhưng bây giờ rốt cuộc thì bọn họ cũng đã hiểu tiểu tử này nhất định là thấy chuyện gì đó rất kinh khủng. Trường Thành rốt cuộc là để đã nhìn thấy những gì vậy? Trịnh Dụ Phong kéo Lâm Trường Thành sang một bên hỏi. Cho dù đã qua hồi lâu, Lâm Trường Thành vẫn còn ở trong trạng thái chấn kinh. Trước lúc đó, hắn cũng không biết Diệp Viễn mạnh bao nhiêu. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến Diệp Viễn giết chết những Thâm Uyên Ma Thú này, rốt cuộc thì hắn cũng hiểu Diệp Viễn và hắn đã hoàn toàn không phải là người của một thế giới. Giết chết? Hoàn toàn chính là một đường giết chóc. Những Thâm Uyên Ma Thú thiên tôn từng hai kia ở dưới tay của hắn, cơ bản là không có đỡ nổi một đòn. Hắn giết chết bọn chúng chỉ cần có một quyền thôi. Lâm Trường Thành lúc này nói. Diệp Viễn có thể một quyền đánh chết Thâm Uyên Ma Thú thiên tôn tầng 2, muốn giết Lâm Trường Thành rõ ràng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Bây giờ cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu mình đã trêu chọc phải một quái vật như thế nào. Khó trách Mộng Ly sư muội vẫn luôn giữ khoảng cách với mình. Khó trách mà bản thân hắn ưu tú như vậy nhưng Mộng Ly sư muội lại vẫn luôn hờ hững. Hóa ra tình lang của nàng chính là một người yêu nghiệt như thế này đây. Có tình lang như vậy, nàng còn có thể là để mắt đến ai chứ? Thiên tài sao? Cái tên này ở trước mặt Diệp Viễn chính là một đống phân chó. Đột nhiên, con người của Trịnh Dụ Phong co lại, hoảng sợ nói. Giết chết sao? Đây chẳng phải là nói hắn ít nhất cũng là có chiến lực của thiên tôn từng ba sao? Lâm Trường Thành lại lắc đầu. Đệ hoài nghi còn không chỉ có như vậy đâu. Cả đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách giao hạ này lớn lối như thế. Hóa ra người ta có vốn liếng. Lúc này không còn ai coi Diệp Viễn là tiểu bối đối đãi nữa. Có thể lấy sức mạnh của một người tiêu diệt nhiều Thâm Uyên Ma Thú đến như vậy, cho dù là đám người thiên tôn từng sáu như là Lý Nguyệt cũng không nhẹ nhõm như thế. Ánh mắt của Lý Nguyệt chầm chớp, trầm giọng. Những quái vật này sao lại mạnh đến như vậy? Hoàn toàn không có hợp theo lẽ thường. Khó trách mà những võ giả thiên tôn khi trước đó vào đây, một người cũng là không có thể nào trở ra. Trịnh Dụ Phong gật đầu, nói. Diệp huynh đệ nói không sai. Hành trình phía sau của chúng ta cần phải cẩn thận hơn gấp đôi. Một khi không có thể nào tiếp tục được, nhất định là phải lập tức lui ra ngoài. Thực ra thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã có chút nửa đường muốn bỏ cuộc. Thế nhưng đến bây giờ không có thu hoạch được gì, bọn họ lại không có dễ giải thích với thế lực của mình, cho nên chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Có điều khiến cho mọi người bất ngờ chính là hành trình tiếp theo lại rất bình thường. Đúng là không có Thâm Uyên Ma Thú đến tấn công bọn họ. Thế nhưng mà cũng chính vì như vậy, sự bất an trong lòng của mọi người lại càng thêm mãnh liệt hơn. Trong lòng Lý Nguyệt có chút bồn chồn, hắn hỏi Diệp Viễn. Tiểu tử, có phải là trước kia người đã từng gặp những quái vật này không? Diệp Viễn gật đầu nói. Đã từng gặp. Rốt cuộc những quái vật này là cái thứ gì vậy? Còn có, người đã gặp những quái vật này ở đâu? Lý Nguyệt hỏi. Diệp Viễn thản nhiên đáp. không thể trả lời. Lý Nguyên nghe vậy không khỏi cứng người lại, cả giận nói: Người lên mặt cái gì chứ? Tiểu tử, không những là đã từng gặp những quái vật này, còn có thể là hấp thu được ma sát khí. Theo ta thấy, người nhất định chính là cùng một bọn với đám quái vật này. Lời này vừa nói ra, Cát Thiên Tôn không tự chủ được liền kéo dài khoảng cách với Diệp Viễn. Đúng là cái suy đoán này của Lý Nguyệt khiến cho trong lòng của mọi người sinh ra chút lòng hoài nghi. Diệp Viễn này rất cổ quái. Lý Nguyệt nhìn thấy Diệp Viễn bị cô lập, trong lòng không có khỏi đắc ý. Ai ngờ Diệp Viễn căn bản không thèm để ý đến mà đi thẳng về phía trước. Lý Nguyệt bị hành động ngó lơ này của Diệp Viễn khiến cho triệt đề tức giận. Tiểu tử, bà Tôn đang nói chuyện với người đó, người có nghe thấy hay không? Lý Nguyệt giận dữ nói. Diệp Viễn lại vẫn không thèm để ý tới. Hắn làm sao biết bây giờ Diệp Viễn căn bản không có tâm tư chơi cái trò này với hắn ta. Tất cả tâm tư của hắn đều đặt ở trên việc tìm kiếm Ly Nhi. Diệp Viễn tuyệt đối không có bỏ qua bất cứ một dấu vết nào để lại xung quanh. Chỉ tiếc cho tới bây giờ Diệp Viễn vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Dưới cơn thịnh nộ, khí thế của Lý Nguyệt bộc phát, muốn ra tay với Diệp Viễn. Oanh! Diệp Viễn đứng thẳng tại chỗ, đúng là bị đánh xuống một cái hố lớn. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, thì đã thấy một thâm uyên ma thú đứng yên ở cái nơi Diệp Viễn lúc trước đã đứng, mà Diệp Viễn thì đã không còn thấy tung tích đâu. Chẳng lẽ là Diệp Viễn lại cứ như thế bị giết? Có điều bọn họ không kịp nghĩ nhiều, bởi vì xung quanh bọn họ bất ngờ xuất hiện một đoàn thâm uyên ma thú, khoảng chừng hơn mấy chục con. Khí tức của mỗi một con đều vẫn rất mạnh, thế mà tất cả đều có thực lực cấp độ thiên tôn trung kỳ. Sao mà cổ đám thiên tôn này hoàn toàn thay đổi? Bọn họ đã bị bao vây. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng lan tràn khắp trong lòng các thiên tôn. Những thâm uyên ma thú này đều là trung kỳ thiên tôn cảnh. Dựa vào tình huống trước đó gặp phải để mà phán đoán, những người bọn họ căn bản là không có một chút nào phần thắng. Đến rất đúng lúc, ta hỏi các người, các người có thấy một nữ tử con người này không? Bỗng nhiên, ở trên ngọn cây chớp động, Diệp Viễn liền lấy thần nguyên ngưng tụ ra hình ảnh Nguyên Mộng Ly. Có điều lời này của hắn là dùng lúc hắn lấy lạc ấn thần hồn lúc trước đánh lén thâm uyên ma thú để hỏi. Khi trước hắn đã phát hiện ra những thâm uyên ma thú cấp độ thiên tôn này, nhưng mà những thâm uyên ma thú kia căn bản là không biết. Bây giờ gặp được những thâm uyên ma thú thực lực mạnh hơn này, Diệp Viễn lại hỏi một lần nữa. Ha ha ha, tiểu tử con người, bản tôn dựa vào cái gì để mà trả lời câu hỏi của ngươi chứ? Ngoan ngoãn trở thành thức ăn trong bụng của bản tôn đi. Bản tôn vui một chút, có lẽ là sẽ nói cho ngươi biết. Một ma thú thiên tôn tầng 6 mạnh mẽ cười to nói. Thâm uyên ma thú này có khí tức mạnh mẽ nhất. Rõ ràng đây là thủ lĩnh của đám thâm uyên ma thú này. Thiên tôn tầng 6 dường như là có thể quét ngang cường giả thiên tôn tại đây. Tiểu tử này thế mà không chết sao? Lý Nguyệt cũng giật mình nói. Hắn biết một đòn kia vừa rồi của mình khủng bố đến đâu, hơn nữa còn là đánh lén. Đổi lại là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối tránh thoát được như vậy. Thế mà Diệp Viễn lại lông tóc không tổn thương. Diệp Viễn thở dài, thu hồi lại hình ảnh Nguyệt Mộng Ly, thản nhiên nói. Vậy thì chỉ có thể đánh đến lúc các người nói mới dừng lại thôi. Thủ lĩnh thâm uyên ma thú nghe vậy cười lớn. Tiểu tử cuồng vọng, thì dựa vào những con người hèn mọ giống như các người cũng muốn chiến thắng thâm uyên ma thú vĩ đại chúng ta sao? Diệp Viễn không để ý đến hắn ta mà nói với bọn người Lý Nguyệt. Này, các người là muốn chết hay là muốn sống? Sa mặt của Lý Nguyệt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng. Nói nhảm sao, đương nhiên là muốn sống rồi. Có điều chỉ dựa vào người sao? Có tư cách gì mà nói ra loại lời như vậy? Diệp Viễn thản nhiên nói. Muốn sống thì đừng phản kháng, dựa theo lời ta nói mà làm. Muốn chết thì, vậy thì coi như là ta chưa nói gì. Sắc mặt của một đám thiên tôn lúc này đều biến ảo chập chờn. Một thiên tôn từng hai hỏi bọn họ có muốn chết hay muốn sống. Phong cách này có chút buồn cười, nhưng mà tình thế mạnh hơn người. Hiển nhiên trước mắt đã đến thời khắc sống còn, không cho phép bọn họ tùy hứng. Lựa chọn sẽ xác định kết cục. là tin tưởng Diệp Viễn hay là liều chết đánh một trận. Khuôn mặt Lý Nguyệt vô cùng là xoắn xuýt, hắn rất không thích dáng vẻ dăm thối này của Diệp Viễn. Nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng, dựa vào tình thế bây giờ, sợ rằng bọn họ muốn trốn cũng không có làm được. Diệp huynh đệ, ta nghe theo ngươi. Lúc này, Trình Dụ Phong là cái người đầu tiên đứng ra ủng hộ Diệp Viễn. Hắn biết thời gian cho bọn họ đã lựa chọn để lựa chọn đã không còn nhiều. Tiểu huynh đệ, hy vọng rằng ngươi đừng có hại chúng ta. Lại có người đứng ra nói. Diệp tiểu huynh đệ, bản thôn giao cái mạng già này chột vào tay ngươi. Sự sợ hãi đối với cái chết nên rất nhanh bọn mọi người đã đưa ra lựa chọn. Thì thế lúc này chắc chắn phải chết, mọi người chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Sa mặt Lý Nguyệt biến nào chập chờn, cuối cùng thì cắn răng nói. Tiểu tử, nếu như mà người dám lừa bản tôn có làm quỷ cũng không có tha cho người đâu. Diệp Viễn khẽ gật đầu, bỗng nhiên móc ra một nắm kim châm lớn. Đám người thấy vậy, không khỏi biến sắc mặt. Tiểu tử này muốn làm gì vậy? Ta muốn đâm các người một chút, tất cả đừng có mắc phản kháng. Nếu như không, hậu quả ta cũng khó mà nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hai mắt của Lý Nguyệt nhíu lại, trầm giọng. Tiểu tử, chắc không phải là ngươi lại muốn đâm vào huyệt đó chứ? Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, nói không sai. Sa mặt của Lý Nguyệt lập tức trầm xuống. Vớ vẩn, nhiều người như vậy, đợi ngươi châm xong thì hoa niên vàng cũng đã lạnh rồi. Ngươi muốn đùa chúng ta sao? Nghe Lý Nguyệt nói vậy, không ít người đều lộ ra vẻ không vui. Hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy mình đã bị chơi đùa. Tiểu tử, thì dựa vào mấy cây châm mà lại muốn đối phó với thâm uyên ma thú vĩ đại chúng ta sao? Thủ lĩnh của thâm uyên ma thú lúc này cười lớn nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ai nói là ta muốn châm từng người một? Ta nói đừng phản kháng, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Đến đây. Trong lòng tất cả mọi người run lên, thì thấy Diệp Viễn ấn pháp quyết, 100 đạo kim quang hóa thành lưu quang bay nhảy trong bóng đêm. Trong một nhịp thở, 100 đạo kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Một đám thiên tôn chỉ cảm thấy trên thân của mình giống như là bị một con kiến cắn. Sau đó thì sức mạnh vô tận lập tức từ mỗi một cái chân lông ở trên thân xông ra. Sức mạnh này thật là mạnh, ta cảm thấy bây giờ ta chính là vô địch thiên hạ. Đây chính là kim châm độ huyệt sao? Thật là quá lợi hại. Ở trên thân của mỗi một thiên tôn lúc này bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng mạnh, giống như trong khoảnh khắc bọn họ đều tăng lên một cảnh giới. Lý Nguyệt cảm nhận sức mạnh toàn thân truyền đến, cảm thấy mình có thể đối đầu với thiên tôn thường bày. Lúc này ánh mắt tất cả nhìn về phía Diệp Viễn trở nên vô cùng kinh ngạc. Trong nhẹ mắt khống chế mấy trăm kim châm, chuẩn xác không lệch một chút nào, đâm vào từng huyệt vị trên người của mỗi một thiên tôn. Đây là lực khống chế kinh khủng cỡ nào. Mặc dù hắn không phải là luyện dược sư, thế nhưng cũng biết được loại sức khống chế kinh khủng bậc này không có phải là thứ mà một luyện dược sư bình thường có thể làm được. Kim châm độ huyệt, lực đạo, thần nguyên, hồn lực đều là vô cùng chuẩn xác, cần phải chú ý đến rất nhiều thứ. Hơn nữa, thiên tôn tại đây, thực lực của mỗi một người cũng khác nhau, cảnh giới của mỗi một người cũng khác nhau, tình huống là vô cùng phức tạp. Có thể nói, thi châm cho mỗi một người như thế này đều phải cân nhắc chuẩn xác từng người một. Kim châm độ huyệt là một hành vi cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần lệch một chút thôi chính là lấy mạng sống. Nhưng mà Diệp Viễn trong một khoảng thời gian ngắn đã xác định được một phương án thi châm cho từng người một sao? Cho dù có là đan thần bất tình tại đây cũng không thể nào tinh chuẩn kích phát tiềm lực của mỗi một người như vậy được. Gia hỏa này là yêu nghiệt đến thế nào chứ? Mà ở đối diện là những con quái vật. Nhưng mà ở trước mặt quái vật này, thậm chí so với những quái vật kia, quái vật này còn muốn đáng sợ hơn. Suốt cuộc thì thủ lĩnh của thâm uyên ma thú cũng đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Khí tức của những cường giả cấp độ thiên tôn này bất ngờ trở nên vô cùng mạnh. Có điều, hắn cũng không có cảm thấy rằng thâm uyên ma thú sẽ thua ở dưới tay của lũ nhân tộc yếu ớt này. Mọi người, giết cho ta, xé những cái con người ngu xuẩn này ra thành những mảnh nhỏ. Thủ lĩnh của thâm uyên ma thú lúc này gầm thét lên. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy chục con thâm uyên ma thú liền gầm thét, giết về phía thiên tôn, nhục của nhân tộc. Hay lắm, xem bản tôn xé xác đám phế vật các người đây. Thực lực của những thiên tôn nhân tộc ai cũng đã tăng vọt. Long tinh hổ mãnh đang lo không có chỗ nào phát tiết. Thế đám thâm uyên ma thú lúc này xông lên, bọn họ cũng không có lùi lại mà trực tiếp tiến tới. Nhất thời, thiên tôn nhân tộc cùng với thâm uyên ma thú giết đến long trời lở đất, hư không chấn động lên. Lý Nguyệt không nhường ai, đúng là trực tiếp lao về phía thủ lĩnh của thâm uyên ma thú. Thủ lĩnh này là một thiên tôn tầng 6, cho dù không đối phó được với võ giả nhân tộc thiên tôn tầng 7, nhưng mà giết chết thiên tôn tầng 6 lại rất dễ dàng. Thế nhưng mà Lý Nguyệt đánh nhau với hắn lại không có rơi vào thế hạ phòng. Cường giả thiên tôn loạn nhân tộc bọn họ, từng người một đều như điên lên, đúng là đánh đến cho thâm uyên ma thú phải liên tục bại lùi. Thực lực khủng bố bậc này đánh cho một đám thâm uyên ma thú phải kêu gào. Lâm Trường Thành đứng ở một bên nhìn thấy một cảnh này cũng là ngây người ra như phỗng. Thực lực của hắn quá yếu, hắn có đánh bay, có đánh hay không thì cũng không có liên quan gì đến cục diện. Cho nên Diệp Viễn không có thi châm cho hắn. Thủ đoạn của cái tên gia hỏa này quả thật là khó mà tưởng tượng. Lúc này hắn đúng là đã có chút hối hận vì đã đi theo. Càng tiếp xúc nhiều với Diệp Viễn, nhìn thấy thủ đoạn của người này càng ngày lại càng nhiều hơn, hắn cảm thấy vô cùng tự ti mặc cảm. Bây giờ thậm chí hắn còn có một loại cảm giác chỉ có người như Diệp Viễn mới có thể xứng với Nguyệt Mộng Ly, mà bản thân mình theo đuổi Nguyệt Mộng Ly các bạn chính là đang làm bẩn nàng. Lâm Trường Thành dùng sức lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Thế nhưng căn bản là không thể nào vứt đi được. Ở trước mặt Diệp Viễn, hắn càng ngày càng không có lòng tin. Những thiên tôn nhân tộc này vốn là tinh anh của các đạo tràng, thực lực là hơn sang người cùng cấp. Bây giờ được kích phát tiềm năng, thực lực của những người này đều tăng vọt. Đúng là có thể đem treo thâm uyên ma thú cùng cấp lên mà đánh. Vô sĩ là tình huống chắc chắn phải chết, bây giờ đúng là trở thành cục diện nghiêng lệch về một phía. Nhất là những người chiến lược cao cấp, thực lực của đám người Trịnh Dự Phòng không cách Lý Nguyệt là mấy. Lúc này lại càng là đại sát tứ phương, giết cho những thâm uyên ma thú thiên tôn từng năm kia đến hoa rơi nước chảy. Đợi đến lúc bọn họ có không gian lại gia nhập chín đoàn của Lý Nguyệt, một đấu một biến thành hai đấu một, rồi lại biến thành ba đấu một. Lúc này thủ lĩnh của thâm uyên ma thú giống như là muốn thổ huyết ra. Nhưng mà bây giờ hắn có muốn chạy nữa cũng là chạy không thoát. Ở dưới sự vây công của mấy cao thủ, chỉ một lúc sau, thủ lĩnh của thâm uyên ma thú đã bại trận. Khí tức của nó càng ngày càng yếu, trong nhảy mắt vết thương chồng chất, thực lực 10 lúc này đã không còn một. Để hắn sống, Diệp Viễn cất cao giọng nói. Lý Nguyệt nghe vậy như thế thì hừ lạnh một tiếng. Loại quái vật này để sống làm gì? Giết là được. Đang nói, đột nhiên hắn xuất thủ, lập tức muốn chém chết thủ lĩnh ma thú. Định. Một âm thanh như tiếng sấm rền, phảng phất giống như phát ra từ hồng hoàng. Mấy đại cao thủ không kịp chuẩn bị, đúng là cùng một lúc bị định trụ. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt thủ lĩnh ma thú. Phốc một tiếng, Diệp Viễn một tay cầm vào đầu của thủ lĩnh ma thú, lấy hắc diệp ma tinh quắn. Phong. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, sức mạnh khủng bố lập tức phun ra, trực tiếp liền phong cấm hắc diệp ma tinh của thủ lĩnh ma thú lại. Nói thì chậm, thế nhưng khi nó xảy ra quá nhanh, động tác liên tiếp này đến ngay cả thời gian một thời thờ cũng chưa tới. Làm xong toàn bộ, thời không đồng kết mới bất ngờ tan vỡ, tất cả lại khôi phục lại vẻ bình thường. Mấy đại thiên tôn dùng ánh mắt giống như thấy quỷ, cắt gao nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Giao hỏa này, thế mà vừa rồi lại định trụ toàn bộ bọn họ. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng mà đúng là trong khoảnh khắc đó, bọn họ không có làm được gì. Thế mà giao hỏa này lại có thể là khống chế thời gian? Khống chế thời không? Vừa rồi, đó là cái gì vậy? Thiên đạo chân ngôn sao? Lý Nguyệt nhìn Diệp Viễn, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Mặc dù kim châm độ huyệt của Diệp Viễn khiến cho chiến trường nghịch chuyển, thế nhưng trong lòng khó chịu ở trong lòng của Lý Nguyệt vẫn chưa có tan đi. Hãy biết Diệp Viễn muốn làm gì, thế nhưng khó chịu lúc trước vào lúc đó đã hòa thành một tâm tư tà ác. Hắn muốn giết thủ lĩnh ma thú này để cắt đứt hy vọng của Diệp Viễn. Thế nhưng Diệp Viễn lại dùng hình thức quỷ dị này để cứu đi thủ lĩnh ma thú. Thế này sao có thể là không khiến cho hắn ta sợ hãi cho được? Rốt cuộc thì tiểu tử này còn có bao nhiêu thủ đoạn? Làm xong toàn bộ, Diệp Viễn xoay người lại, sát ý lan tràn. Hành động này của Lý Nguyệt đã chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn ta. Người đừng có quên, sau khi kim châm độ huyệt qua đi, sẽ có một thời gian cực kỳ suy yếu. Khi đó, ta có thể khống chế sống chết của người. Lời nói này của Diệp Viễn lạnh đến mức thấu xương. Sao mà của Lý Nguyệt đột biến? Vừa rồi, hắn chỉ lo chút giận. Sao còn có thể nghĩ nhiều như vậy? Lúc này, nhắc nhở của Diệp Viễn mới khiến cho Lý Nguyệt bừng tỉnh. Kim châm độ huyệt đúng là có thể khiến cho hắn có được sức mạnh rất lớn. Nhưng mà sau khi vượt qua nguy cơ trước mắt thì sao? Bỗng nhiên, hai mắt của Lý Nguyệt nhíu lại, cười gằn. Thế thì sao chứ? Bây giờ bản tôn còn chưa có vượt qua thời kỳ cường đại đâu. Ánh mắt của Trịnh Dụ Phong lạnh xuống, trầm giọng. Lý Nguyệt, ngươi còn biết xấu hổ hay không vậy? Nếu như mà không có Diệp Viễn, chỉ sợ bây giờ chúng ta đã sớm bị những thâm nguyên ma thú này giết chết rồi. Bây giờ, ngươi lại muốn lấy oán trả ơn sao? Lý Nguyệt cười lạnh. Thì sao chứ? Tiểu tử này kiêu ngạo, nói khoác. Bản tôn sớm đã thấy hắn khó chịu rồi. Bây giờ nguy cơ đã được giải trừ. Trong tình huống này, chúng ta đại khái đã hiểu rõ. Có thể trở về phục mệnh. Tiểu tử này đã không có tác dụng gì nữa. Ánh mắt của Trịnh Dụ Phong phát lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Người muốn giết qua Diệp Viễn đã hỏi qua ta chưa? Hay là nói, người cho rằng tất cả mọi người sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Lý Nguyệt cười ha ha, bất ngờ liền ra tay. Một cái ô lớn bay vào hư không, trong nháy mắt liền đã bao phủ mấy cường giả xung quanh. Trịnh Dụ Phong biến sắc mặt, hoảng sợ nói. Thập phương cấm linh tán, người thế mà lại đem cả cái này ra? Thập phương cấm linh tán, đó là một kiện thiên tôn linh bảo, đỉnh phong của thế lực Thanh Lạc đạo tràng. Hoặc là nói, đây là một kiện gần đến thiên đế linh bảo. Linh bảo này, ở trong phạm vi bảy đại thế lực, tên tuổi cũng là vô cùng vang dội. Bởi vì thiên tôn linh bảo này có thể hấp thu thần nguyên của võ giả trong phạm vi nhất định để bổ sung lên người mình. Cái này tương đương với lúc chiến đấu làm suy yếu thực lực của đối thủ, tăng cường thực lực của mình. Nếu như trong tình huống thực lực tương đương, thiên tôn linh bảo này chính là một đòn sát thủ. Mà chỗ lợi hại nhất của thiên tôn linh bảo này chính là trong lúc đoàn chiến, giống như bây giờ vậy. Lúc này, trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy thần nguyên bên trong cơ thể của mình đang rút đi một phần. Mà khí thế của Lý Nguyệt thì lại đang điên cuồng tăng thêm. Mặc dù đây mới chỉ là tạm thời, nhưng mà bây giờ hắn đúng là có chút thực lực của một thiên tôn tầng 7. Bây giờ còn có ai muốn đứng ra bảo vệ cái tên tiểu tử này không? Lý Nguyệt đắc chí điên cuồng cười. Những người khác bị rút lấy một mạng lớn thần nguyên, làm sao có thể là đối thủ của Lý Nguyệt được? Đến ngay cả Trịnh Dụ Phong cũng tức thời ngậm miệng lại. Lúc này nói chuyện và chẳng khác nào là muốn chết. Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt lo lắng. Ngay lúc vừa rồi, một cỗ sức mạnh quỷ dị đi một vòng trong thân thể của Diệp Viễn, ý đồ muốn lấy thần nguyên đi. Thế nhưng, hỗn độn thần nguyên của Diệp Viễn là cái thứ nguồn sức mạnh này rút không nổi. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể không công mà lui. Vẻ mặt của Diệp Viễn không thay đổi, nhìn về phía Lý Nguyệt, thản nhiên nói. Thiên tôn linh bảo này không tệ đâu, ta sẽ nhận lấy. Lý Nguyệt hít mắt lại, ánh mắt lạnh lùng bắn ra bốn phía. Cái thứ không biết sống chết này, thứ người dựa vào chính là thiên đạo chân ngôn kia sao? Bây giờ, dựa vào thực lực của ta, người nhiều lắm chỉ có thể đồng kết một giây. Cho dù là ta đứng ở đó cho người đánh, thì người có thể làm gì ta chứ? Nhưng mà môn võ kỹ này, người có thể dùng được mấy lần đây? Thiên tôn tầng 7 đối với thiên tôn tầng 2, chênh lệch cỡ này chính là một trời một vực. Cho dù sức chiến đấu của Diệp Viễn có kinh người đến như thế nào đi chăng nữa, cũng rất khó trong nháy mắt giết chết được Lý Nguyệt. Cho nên hắn không có sợ. Mí mắt Diệp Viễn khẽ nâng lên, thản nhiên nói. Người còn nói nhảm thêm nữa, thời gian kim châm độ huyệt sẽ hết đó. Lý Nguyệt nghe vậy không có khỏi cứng người lại, trầm giọng. Muốn chết sao? Trong cơn thịnh nộ, Lý Nguyệt toàn lực ra tay, sức mạnh thiên tôn tầng 7 cường đại, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều biến sắc mặt. Thiên tôn tầng 6 đến thiên tôn tầng 7, đây là một bậc cửa lớn. Bây giờ, Lý Nguyệt bước ra bậc cửa này, thực lực đâu chỉ là tăng lên gấp mấy lần. Càng quan trọng hơn chính là, bây giờ Lý Nguyệt còn đang ở trong trạng thái kim châm độ huyệt, thực lực rõ ràng là vô cùng đáng sợ. Xích Nguyệt, Thanh Quang Kiếm. Một kiếm này đánh ra, vô số đạo ánh sáng màu xanh phảng phất như mưa, lao về phía vị trí của Diệp Viễn. Tránh cũng là không thể nào tránh. Sau một hồi điên cuồng tấn công, chỗ Diệp Viễn đứng đã bị nổ thành một cái hố lớn. Ngay cả hư không cũng đều bị nổ ra mấy đạo vết rách, mà Diệp Viễn đã biến mất không thấy đâu. Lý Nguyệt cười to, nói: thủ đoạn lắm thì thế nào đây? Biết kim châm độ huyệt thì thế nào chứ? Có không phải là cùng chết ở trong tay của bản tôn sao? Uy lực của một chiêu vừa rồi chưa đủ đâu. Nhắc nhở người một chút, thời gian kim châm độ huyệt cũng không còn bao nhiêu đâu. Một đạo âm thanh thản nhiên vang lên ở phía sau lưng mọi người. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Phiến đang đứng ở trên ngọn cây, vô cùng thoải mái, mà trên người hắn không có một chút nào vết thương. Đột nhiên, con người của Lý Nguyệt co lại, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Không thể nào, Xích Nguyệt Thanh Quang kiếm của ta, ngay cả không gian cũng là đã khóa chặt lại rồi, làm sao mà người lại có thể chạy trốn? Mặt của Diệp Viễn không đổi sắc, nói: quên nói cho người biết, pháp tắc không gian của ta đã lĩnh ngộ đến đỉnh phong tầng 6 rồi. Loại trình độ tấn công giống như người, muốn làm ta bị thương, sợ rằng là có chút khó. Cả người của Lý Nguyệt chấn động lên, chẳng mắc suy chút nữa thì muốn trợn lồi. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian đến đỉnh phong tầng 6, đây là cái khái niệm gì vậy? Phía dưới thiên đế, muốn giết chết Diệp Viễn đúng là quá khó. Trừ khi sớm chuẩn bị, giống như Long Kiều, khóa kín tất cả những không gian. Nếu như không, cơ bản là không có hy vọng. Thế nhưng bây giờ, Lý Nguyệt đi đâu mà sắp xếp đây? Trong nháy mắt, một cỗ tâm tình tuyệt vọng lan tràn khắp toàn bộ người của Lý Nguyệt. Không giết được Diệp Viễn, vậy thì chỉ có thể chờ Diệp Viễn đến giết hắn thôi. Bịch, Lý Nguyệt không tự chủ được, đúng là đã quỳ xuống. Diệp huynh đệ, là ta Lý Nguyệt không có mắt, không có trông thấy được núi Thái Sơn. Người làm ơn hãy tha cho ta một mạng. Lúc nói lời này, dường như là Lý Nguyệt còn có giọng nghẹn ngào. Chỗ dựa lớn nhất của hắn ta chính là thập phường cấm linh tán. Ở trong tình thế như vậy, có thể là khiến cho thực lực của hắn tăng mạnh. Nhưng mà ai biết, át chủ bài lớn nhất của Diệp Viễn không phải là cái gì mà kim châm độ huyệt, cả không phải là cái gì thiên đạo chân ngôn, mà chính là pháp tắc không gian. Đương nhiên, Diệp Viễn không đánh lại hắn, nhưng mà Diệp Viễn căn bản không cần phải đánh với hắn. Chỉ cần Diệp Viễn tiêu hao hết thời gian, thì hắn chỉ có thể là vươn cổ chờ chết thôi. Cái này lợi hại. Tầng 6 pháp tắc không gian, thực lực của Diệp huynh đệ đúng là khó mà tưởng tượng. Tuổi còn nhỏ, thế nào lại yêu nghiệt đến như vậy? Gia hỏa này lẽ nào là bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ? Diệp Viễn lúc này nhìn Lý Nguyệt, thản nhiên nói: tha cho người, cũng không phải là không thể đâu. Đám người thấy thế, nhao nhao âm thầm gật đầu. Đây cũng là cái chuyện nên như vậy. Địa vị của Lý Nguyệt ở tại Thanh Lạc Đạo Tràng khá cao, nếu không cũng sẽ không có được ban thưởng thập phương cấm linh tán. Diệp Viễn cố kỵ thế lực sau lưng hắn, tha cho hắn một mạng cũng là điều nên làm. Nếu không, sau khi ra ngoài, Diệp Viễn sẽ có rất nhiều những phiền phức. Mắt của Lý Nguyệt sáng lên, vui mừng nói: chỉ cần là Diệp huynh đệ người dơ cao đánh khẽ, Lý Nguyệt ta là nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Ngón tay Diệp Viễn lúc này đưa lên không trung, chỉ vào thập phương cấm linh ta nói: ta muốn nó. Lý Nguyệt biến sắc mặt khó coi. Cái này, thập phương cấm linh tán chính là trọng bảo của đạo tràng Thanh Lạc chúng ta, không có thể nào tùy tiện tặng người khác. Nếu như giao cho Diệp huynh đệ, khi ta trở về nhất định là sẽ bị trách phạt. Diệp Viễn khẽ cười: người không giao cho ta, vậy thì bây giờ ta sẽ lập tức lấy mạng người. Lý Nguyệt trầm mặc một lát, cuối cùng cũng đành cắn răng nói: được rồi, vậy ta được. Hận ý trong lòng của Hàn đối với Diệp Viễn lúc này đã là ngập trời. Nhưng mà tình thế người thế mạnh hơn người, bây giờ hắn không có thể nào không cúi đầu được. Trong lòng Lý Nguyệt âm thầm thề rằng, đợi sau khi ra ngoài, nhất định là phải mời trưởng bối xuất thủ, giết chết tiểu tử đáng chết này. Ngay sau đó, Lý Nguyệt cũng không có do dự, thu hồi lại thập phương cấm linh tán, xóa đi lạc ấn thần hồn của mình, rồi cứ như vậy đưa một thiên tôn linh bảo gần cấp đế cho Diệp Viễn. Xong xuôi toàn bộ, cuối cùng thời gian của Kim Châm Đổ Huyệt cũng đã hết. Ở đây, một đám thiên tôn lập tức kêu rền, tất cả đều mệt mỏi. Có thể giữ được tính mạng đã là tốt lắm rồi. Đương nhiên một chút đau khổ thế này cũng không tính là gì. Hơn nữa, mọi người phát hiện thủ pháp Kim Châm Đổ Huyệt của Diệp Viễn cực kỳ cao minh. Cái này chỉ khiến cho bọn họ mệt mỏi thôi, chứ không khiến cho tu vi thân thể của bọn họ có chút nào thương tổn. Như thế, cho tới bây giờ, mọi người vẫn rất cảm kích Diệp Viễn. Diệp Viễn nhận lấy thập phương cấm linh tán, rồi đi đến trước mặt Lý Nguyệt, thản nhiên nói: canh giờ đã đến, có thể tiễn ngươi lên đường rồi. Sắc mặt của Lý Nguyệt điên cuồng thay đổi, cả giận nói: Người chơi ta. Diệp Viễn rất đàng hoàng thừa nhận: không sai, ta chính là chơi người đó. Muốn thập phương cấm linh tán, chẳng qua là kéo dài thời gian thôi. Ngươi cho rằng không có người thì ta không có cách nào xóa bỏ được lạc ấn thân hồn sao? Từ khi hấp thụ số lượng lớn pháp tắc chi hài, chấn đồn châu đá hoàn toàn tăng cấp, trở thành thiên đế linh bảo. Bây giờ, dựa vào thực lực của chấn đồn châu, muốn xóa đi lạc ấn thần hồn của Lý Nguyệt còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Sở dĩ là hắn lòng vòng quanh cò, chẳng qua là để phòng Lý Nguyệt chó cùng rớt dậu mà thôi. Lý Nguyệt vô cùng tức giận, giận dữ hét lên: Người dám giết ta, Thành Lạc đạo tràng sẽ không có tha thứ cho người đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói: thế thì sao chứ, suốt đường đi người trầm trọc khiêu khích ta, ta cũng lời sau đó. Thế nhưng mà lúc người có ý đồ muốn giết chết thủ lĩnh Thẩm Uyên ma thú thì giờ chết của người cũng đã đến rồi. Diệp Viễn không phải là cái người có thù tất báo, nhưng mà nếu như Lý Nguyệt thật sự giết chết thủ lĩnh ma thú kia, chẳng khác nào là cắt đứt hy vọng tìm kiếm Lý Nhi. Về điểm này, hắn không có thể nào nhịn. Lý Nhi sống chết chưa rõ, tâm tình của Diệp Viễn vô dĩ đã nặng nề. Lý Nguyệt bà phèn mấy bận khiêu khích hắn, lúc đầu hắn cũng lời so đò, nhưng mà cuối cùng thế mà hắn lấy oán trả ơn, giết chết thủ lĩnh ma thú. Phải biết rằng Diệp Viễn là ân nhân cứu mạng của cái đám người này. Lý Nguyệt vừa kinh vừa sợ, nhưng mà lúc này hắn đã là thịt ở trên thớt gỗ, làm sao còn có khí lực phản kháng đây. Thần nguyên của Lý Nguyệt lúc này đã khô cạn, cả bản là không có một chút sức lực nào để bảo hộ thể. Ánh sáng lạnh lóe lên, Lý Nguyệt lập tức thân tử đạo tiêu. Cả đám người vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này, kinh ngạc với sự quả quyết của Diệp Viễn. Một thiên tôn tầng 6, cường giả thiên đế tương lai của Thanh Lạc đạo tràng, cứ như vậy bị Diệp Viễn tiêu diệt. Những thiên tôn của Thanh Lạc đạo tràng ai nấy đều cầm như hến, sợ Diệp Viễn sẽ giận lây sang bọn họ. Ai ngờ Diệp Viễn quay người lại, đi về phía thủ lĩnh ma thú. Trong ánh mắt của thủ lĩnh ma thú lúc này nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tiểu tử nhân tộc này quá quái dị đi. Rõ ràng Diệp Viễn không giống như là những nhân tộc khác. Hắn biết nhược điểm của Thâm Uyên ma thú ở đâu. Dự lấy hắc diệp ma tình, cho dù là hắn có thực lực ngập trời, bây giờ cũng chỉ là một phế vật thôi. Tiểu tử nhân loại, hãy dẹp bỏ kỷ niệm này đi. Thứ người muốn biết, bản thân sẽ không có nói cho người biết đâu. Thâm Uyên ma thú vĩ đại, không có thể nào khuất phục trước nhân tộc. Thủ lĩnh ma thú nhìn Diệp Viễn cười lạnh: thật sao? Đột nhiên Diệp Viễn giơ tay bóp chặt lấy hắc diệp ma tình. Hỗn độn thông thiên chân kinh yên lặng vận chuyển, bắt đầu hấp thu sức mạnh của hắc diệp ma tình. Cả người thủ lĩnh ma thú chấn động lên, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Tên nhân tộc này thế mà lại đang hấp thu sức mạnh của hắc diệp ma tình. Hắn thế mà lại có thể hấp thu sức mạnh của hắc diệp ma tình. Hắn chỉ cảm thấy sức mạnh trên người của mình bị rút đi từng chút một. Tốc độ hấp thu hắc diệp ma tình của Diệp Viễn cũng không nhanh. Như thế này, sự sợ hãi của thủ lĩnh ma thú sẽ dần dần phóng lớn. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ không cắn nuốt hết tất cả sức mạnh của người đâu. đợi thực lực của ngươi quay trở về chân thần cảnh, ta sẽ giải trừ phong ấn, thả ngươi về. Ta nghĩ đồng bạn của ngươi hẳn là sẽ rất tình nguyện nhìn thấy lúc đó của ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cả người thủ lĩnh ma thú chấn động lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. À, ngươi chính là cái thứ ma quỷ. Thủ lĩnh ma thú này hoảng sợ nói. Diệp Viễn ở bên trong động Long Nhãn hơn 10 năm, giết không biết bao nhiêu thâm uyên ma thú, làm sao có thể không biết tập tính của bọn chúng. Thế giới của thâm uyên ma thú so với con người còn muốn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Một thủ lĩnh ma thú thiên tôn tầng 6 quật khởi, đi theo đó là vô số chém giết cùng với trấn áp. Những đồng bạn kia của hắn nhìn thấy thực lực của hắn rơi xuống chân thần cảnh, kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Diệp Viễn không để ý tới thủ lĩnh ma thú, chỉ yên lặng hấp thụ sức mạnh của ác diệp ma tình. Đau đớn chân chính không phải là lập tức chết đi, mà là yên lặng chờ đợi quá trình đó. Sự sợ hãi đã từng chút một lan tràn trong thân thể của thủ lĩnh ma thú. Những thiên tôn khác lặng lặng nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là kinh hãi. Bọn họ có thể cảm giác được khí tức của thủ lĩnh ma thú đang dần dần giảm xuống, mà khí tức của Diệp Viễn lại đang cường đại lên từng chút một. Diệp Viễn thế mà lại đang hấp thu thực lực của thủ lĩnh ma thú để mà tăng cường thực lực của mình. Rốt cuộc gia hỏa này là cái quái thai gì vậy? Cuối cùng thủ lĩnh ma thú cũng không có chịu nổi cái loại tâm tình tuyệt vọng này nữa, hắn đã sắp chết rồi. Ta nói cầu xin người đừng có hút nữa. Nghe xong tin tức của thủ lĩnh ma thú, lúc này chân mày của Diệp Viễn nhíu chặt lại. Ly Nhi chưa chết, thế nhưng mà Ly Nhi đã bị bắt. Những ma thú thâm uyên này lại muốn đưa Ly Nhi vào không gian thâm uyên. Với từng bậc của thủ lĩnh ma thú này lại không biết được nguyên do bên trong đó. Trước đó, cơ sở nhân tộc đi vào Hắc Viêm Động đã hoàn toàn bị ma thú thâm uyên thôn phệ, duy nhất chỉ trở lại có một mình Ly Nhi. Hiển nhiên trong đó có rất nhiều những bí mật không muốn cho người khác biết. Mặc dù đây là lần đầu tiên Diệp Viễn nghe nói đến không gian thâm uyên, nhưng mà không cần đoán cũng biết đó chính là đại bản doanh của ma thú thâm uyên. Hiển nhiên bên trong đó có rất nhiều những bí mật không có muốn cho người khác biết. Mặc dù đây là lần đầu tiên Diệp Viễn nghe nói đến không gian thâm uyên, thế nhưng mà không cần phải đoán cũng biết đó chính là đại bản doanh của ma thú thâm uyên. Ly Nhi tiến vào nơi đó, cho dù là hắn có năng lực thông thiên thì cũng khó mà cứu nàng ra. Diệp Viễn biết trong không gian thâm uyên này khẳng định là có dạng tồn tại cực kỳ là mạnh. Nếu như không, những nhân vật đại năng của Long tộc vì sao lại phải trấn áp cái nơi thâm sâu ở bên trong Long Nhãn Động làm gì? Trong lúc nhất thời, tâm của Diệp Viễn cũng loạn như ma. Diệp huynh đệ, Mộng Ly sư muội chính là cái người hiền, tự nhiên có thiên tướng, nhất định là sẽ gặp dự hóa lành. Lúc này, Trình Dụ Phong tiến lên trấn an. Diệp Viễn cưỡng ép đè nén sự lo lắng trong lòng xuống, khẽ gật đầu. Hy vọng giống như là lời Trịnh sư huynh nói, đến bây giờ thì chắc hẳn mọi người cũng đã biết về tình huống trong Hắc Viêm Động rồi. Tiếp tục đi về phía trước nữa, e rằng tất cả mọi người sẽ không thể nào quay trở về đâu. Dừng lại ở đây thôi. Mấy tên thủ lĩnh nhao nhao gật đầu, đều đồng ý với suy nghĩ này của Diệp Viễn. Bọn hắn không muốn ở địa phương quỷ quái này thêm một khắc nào nữa. Nếu như không phải có Diệp Viễn thì hiện tại bọn hắn đã chết ngay cả cặn bã cũng là không còn. Trình Sử Phong thở dài một tiếng, nói, cũng chỉ có thể là đến như vậy thôi. Bỗng nhiên, Lâm Trường Thanh nhảy vọt tới trước mặt Diệp Viễn, chỉ vào Diệp Viễn, hét lên giận dữ. Diệp Viễn, cái tên hèn nhát nhà ngươi, chẳng lẽ là ngươi định bỏ mặc Mộng Ly sư muội ở đây một mình sao? Tất cả mọi người đều ném cho Lâm Trường Thanh một ánh mắt kỳ quái. Sự lựa chọn của Diệp Viễn đương nhiên là một lựa chọn sáng suốt. Lúc này, nếu như mà cứ tiếp tục đi về phía trước nữa, ngoài trừ chịu chết ra thì còn có thể làm được gì? Hành động lần này của Lâm Trường Thành không khỏi là quá mức cảm tính. Diệp Viễn không thèm để ý đến Lâm Trường Thành, chắp tay nói với mấy vị thủ lĩnh kia. Các vị, xin từ biệt. Đám người sững sờ, đây là có ý gì vậy? Trình Dụ Phong dò hỏi. Diệp huynh đệ, người không có trở về với chúng ta sao? Diệp Viễn lắc đầu. Ly Nhi gặp nạn, Diệp Mỗ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Cho dù là phải đánh đổi bằng cái mạng này, Diệp Mỗ nhất định là phải cứu nàng ra. Lúc này, trong ánh mắt của Diệp Viễn toát ra một tia nhu tình, khiến cho một đám thiên tôn mở rộng tầm mắt. Đến bây giờ bọn họ mới biết, ý tứ của Diệp Viễn là bảo bọn họ rời đi, còn chính mình ở lại. Một nam tử thật si tình. Trịnh Dụ Phong sững sờ, khuyên nhủ: Diệp huynh đệ, không phải là Trịnh mỗ không quan tâm đến Mộng Ly sư muội, thế nhưng không phải là người cũng đã nhìn thấy, nếu như mà cứ tiếp tục đi vào phía trước nữa thì chỉ có thể là thập tử vô sinh. Loại chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy có đáng giá hay không? Diệp Viễn cười nói: Không có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không thôi. Các vị, xin từ biệt. Nói xong, Diệp Viễn mang theo thủ lĩnh ma thú quay người rời đi. Lâm Trường Thành ngây ngốc đứng tại chỗ, đột nhiên giật mình tỉnh lại, ba chân bốn cẳng liền chạy theo Diệp Viễn. Ta cũng đi. Ánh mắt Lâm Trường Thành kiên định nói. Diệp Viễn nhìn Lâm Trường Thành, bình tĩnh nói: Một mình ta đi thì còn có một phần nắm chắc, dẫn theo người, e là một phần này cũng đã không còn nữa. Người cứ khăng khăng muốn đi theo chịu chết, ta cũng không có ý kiến. Thế nhưng mà không có được đi theo ta. Càng nói về sau, ngữ khí của Diệp Viễn càng lạnh. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, người đi theo chỉ có thể làm vướng chân ta thôi. Sắc mặt của Lâm Trường Thành thoáng chốc liền trắng bệch xuống, cảm giác giống như khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Nếu như là trước kia, có ai dám đứng ở trước mặt hắn nói những lời này, hắn nhất định là sẽ một trường đập chết. Thế nhưng bây giờ, sau khi mà nhìn thấy thủ đoạn không thể nào tưởng tượng của Diệp Viễn, lòng tin của hắn đã sớm bị đả kích đến mức thương tích đầy mình. Cuối cùng, đành phải cười khổ, nói: Được rồi, ta đã biết rồi. Nói xong, Lâm Trường Thành quay người, bóng lưng khâu khỏi lộ ra chút cô đơn. Diệp Viễn nhìn bóng lưng của Lâm Trường Thành, khẽ lắc đầu. Hắn hiểu được tâm ý của Lâm Trường Thành, chỉ tiếc rằng sự liên kết giữa hắn và Ly Nhi không một người nào có thể giải được. Lâm Trường Thành cũng chỉ có thể là khách qua đường thôi. Trịnh Dụ Phong cũng thở dài một tiếng. Đối với một màn này, hắn cũng không có thể nói gì hơn. Phải nói rằng, Lâm Trường Thành tuyệt đối là có thiên tư ngút trời, là người có thiên phú cao nhất ở trong số những huynh đệ bọn hắn, không có gì phải bắt bẻ. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn ta lại là Diệp Viễn. Trước mặt dạng yêu nghiệt thế này, thì thiên phú có cao hơn chăng nữa thì như thế nào đây? Diệp Viễn mang theo thủ lĩnh của ma thú, dần dần biến mất giữa tầm mắt của mọi người. Mấy người Trịnh Dụ Phong cũng không có dám dừng lại lâu, đều nhào nhào rút lui. Sau nửa canh giờ, bỗng nhiên Diệp Viễn dừng lại, hỏi thủ lĩnh ma thú: Người có tên không? Thủ lĩnh ma thú này run lên nói: Tiểu nhân tên là Mạc Hữu Tư. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói: Từ hôm nay trở đi, người chính là nô lệ của ta. Hiện tại, chúng ta ký kết khế ước phệ ma. Sắc mặt của Mạc Hữu Tư cuồng biến, là một vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn không nghĩ đến, ngay cả khế ước phệ ma mà Diệp Viễn cũng biết. Hắn làm sao biết được Diệp Viễn đã giết vô số ma thú thâm uyên ở bên trong Long Nhãn Động, sớm đã nắm chắc một vài tin tức về ma thú thâm uyên. Cái khế ước phệ ma này tương đương với khế ước nô lệ của nhân loại. Một khi khế ước được định hình, ma thú thâm uyên sẽ phục tùng đối phương vô điều kiện, trở thành nô lệ. Nếu như mà có ý niệm phản kháng, sẽ lập tức bị khế ước này phản phệ chết đi, kết cục sẽ rất thê thảm. Ở dưới tình huống bình thường, ma thú thâm uyên cho dù là có chết cũng sẽ không ký kết khế ước phệ ma. Thế nhưng vừa nghĩ tới thủ đoạn của Diệp Viễn, Mạc Hữu Tư nhịn không được mà dùng mình một phen. Cho dù là chúng ta có ký kết khế ước phệ ma thì người cũng không có thể nào có khả năng cứu được nữ tử nhân loại kia đâu. Tiếp tục đi vào chỗ sâu đều là những đại nhân thiên tôn hậu kỳ, còn có cả đại nhân từng bực thiên đế tọa chấn. Người đi vào đó chắc chắn là sẽ không có lấy một nửa điểm hy vọng đâu. Mạc Hữu Tư nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên đáp: Đây không có phải là chuyện mà người nên quan tâm đến. Người có thể lựa chọn chết hoặc là ký kết khế ước phệ ma. Cái dạng thôn nghiêm này, một khi đã vứt bỏ một lần thì sẽ còn những lần sau. Ở dưới sự lạm dụng uy quyền của Diệp Viễn, rốt cuộc thì Mạc Hữu Tư vẫn là ký kết khế ước phệ ma với Diệp Viễn. Chủ nhân. Mạc Hữu Tư lúc này phục ở trên đất, thái độ vô cùng cung kính. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Bỗng nhiên khí tức ở trên người thay đổi, một cỗ ma sát khí nồng đậm tuôn ra, bao trùm lấy toàn bộ hắn lại. Trên người Diệp Viễn cũng mọc ra lông đen dày đặc, nhìn qua trông không khác gì là ma thú thâm uyên. Ma thú thâm uyên cũng có rất nhiều hình dạng, hình dạng giống nhân loại cũng có không ít. Chủ nhân, cái này thật là khó mà tin. Sự khiếp sợ trong lòng của Mạc Hiểu Từ không cách nào có thể dùng ngôn ngữ đến để mà diễn tả. Một nhân loại vậy mà lắc mình một cái lập tức liền biến thành một ma thú thâm uyên, ngay cả siêu cấp cường giả thiên tôn từng sáu như anh ta cũng đều không thể nào phân biệt rõ. Vị chủ nhân này rốt cuộc là tồn tại thế nào vậy? Diệp Viễn thản nhiên nói, bộ dáng này của ta, cường giả thiên đế của các người có thể là phân biệt ra sao? Mạc Hữu Từ dùng sức lắc đầu, tuyệt đối là không có khả năng nhận ra. Tất cả đặc điểm ở trên người của chủ nhân đều giống với ma thú thâm uyên chúng ta như đúc, bọn hắn tuyệt đối là khó mà phân biệt. Diệp Viễn gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, ngươi cầm những hắc diệp ma tinh này đi, mau chóng khôi phục lại tu vi. Một đường đi tới, ma sát khí càng ngày càng dày đặc, xung quanh một vài khí tức cường đại lúc ẩn lúc hiện. Những khí tức này thậm chí còn cường đại hơn Mạc Hưu Tư nhiều. Diệp Viễn đi theo hắn một đường cũng thông suốt, cũng không biết là đã đi qua mấy trạm canh gác, rốt cuộc thì hai người cũng đi tới một thành trì cỡ nhỏ. Mạc Hưu Tư, người không có đóng giữ tại địa bàn của mình, thế nào sẽ đến nơi này làm gì? Thủ vệ nhìn thấy Mạc Hưu Tư liền quát hỏi. Diệp Viễn chú ý thủ vệ nơi này đều là những cường giả cấp thiên tôn. Mạc Hưu Tư vội vàng đáp, ta đến để gặp Mạn Á đại nhân, có tình báo trọng yếu cần bẩm báo. Thủ vệ ánh mắt rơi xuống trên người Diệp Viễn, trầm giọng hỏi, hắn là ai? Mạc Hưu Tư giải thích đáp, hắn là thủ hạ của ta, tình báo quan trọng này chính là do hắn ta phát hiện. Thủ vệ thản nhiên nói, Mạn Á đại nhân đang dỗ dành thánh nữ vui vẻ, chỉ sợ là không có thời gian gặp các người đâu. Người đi đến dịch trạm nghỉ ngơi trước đi, chờ triệu kiến. Mạc Hữu Từ sững sờ nói, thánh nữ? Thánh nữ gì vậy? Thủ vệ cười, ha ha ha, người còn không biết sao, chính là cái nữ tử nhân loại bị bắt đó. Nguyên cửu đại thánh nói nàng chính là thánh nữ của thần tộc, phải đưa vào thế giới thâm uyên, nếu như không nàng làm sao mà có thể sống được đến bây giờ. Diệp Viễn nghe vậy trong lòng chấn động mãnh liệt, lì nhì thế nào lại biến thành thánh nữ rồi, còn có thần tộc này là cái quỷ gì vậy? Trong lúc nhất thời, nội tâm của Diệp Viễn giống như là rời sông lấp bể, giống như đã chạm tới một bí mật kinh thiên nào đó. Đại nhân, tiểu nhân có biện pháp dỗ dành thánh nữ nhân loại này vui vẻ. Diệp Viễn nói với tên thủ vệ. Thủ vệ nghe vậy sững sờ. Cái gì? Người thật sự có biện pháp? Mỗi ngày thánh nữ đều náo loạn, muốn trở về nhân tộc, mà Mạn Á đại nhân có khuyên thế nào đi chăng nữa cũng là vô dụng. Đầu đều là sắp nổ tung rồi. Nếu như mà người thật sự có biện pháp thì đấy chính là một công lao lớn. Diệp Viễn đáp, đại nhân cứ yên tâm đi, tiểu nhân nhất định là sẽ hoàn thành. Thủ vệ này nói, vậy thì tốt, các người tới dịch trạm trước đi, ta đi bẩm báo với Mạn Á đại nhân. Mạc Hữu Từ liền mang theo hắn vào dịch trạm. Trong lòng Diệp Viễn nhấc lên sóng to gió lớn. Ma thú thâm uyên này không có tán loạn không kỷ luật giống như là lúc trước hắn đã từng thấy. Ngược lại, ma thú thâm uyên ở trong thành trì này giống như là quân đội, thành trì, dịch trạm, thủ vệ, những điều này đều không giống với thứ mà chủng tộc ma thú thâm uyên nên có. Mặc dù ma thú thâm uyên có linh trí khá cao, nhưng thế giới của bọn hắn thường là có sẽ có xu hướng hung tàn hơn, mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn. Còn có thần tộc, thần nữ và cả không gian thâm uyên kia, rốt cuộc là cái dạng địa phương gì? Hỏi Mạc Hữu Từ thì hắn cũng là không biết rõ. Với địa vị của hắn ta, các bạn không thể nào tiếp xúc được với những thứ này. Mạc Hữu Từ chỉ là kẻ yếu bị trục xuất ở bên ngoài thôi. Hắn nghe theo lệnh của Mạn Á, Mạn Á dẫn hắn tới nơi này, chỉ thế mà thôi. Còn có không gian này nữa, Diệp Viễn nhìn thế nào cũng giống với một đoạn giới liên thông với không gian thâm uyên và thông thiên giới. Nếu như Long tộc đã trấn áp không gian thâm uyên, vậy thì nói rõ lên rằng nơi đó là con đường duy nhất. Như vậy thì nơi đây lại là thế nào chứ? Trong lúc nhất thời, vô số những nỗi băn khoăn cứ quanh quẩn trong đầu Diệp Viễn. Không bao lâu sau, tên thủ vệ kia đã đi vào dịch trạm tìm Diệp Viễn. Mạn Á nghe nói Diệp Viễn hắn có thể dỗ dành thành nữ, cho nên hết sức vui vẻ, bảo Diệp Viễn phải lập tức đến ngay. Mạn Á nhìn thấy Diệp Viễn nghi ngờ nói: người có thể là khiến cho thành nữ an tâm ở lại sao? Diệp Viễn gật đầu nói: Mạn Á đại nhân cứ yên tâm đi, nếu như không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, tiểu nhân sẽ mang đầu tới gặp. Hai mắt của Mạn Á tỏa sáng, cười to: tốt, nếu như một người có thể khiến cho thành nữ an tâm ở lại, bà đấy nhất định là sẽ trọng thưởng. Nói xong, Mạn Á liền dẫn Diệp Viễn tới một gian thạch ốc. Thạch ốc này vô cùng rộng rãi. Thế nhưng khi Diệp Viễn tiến lại gần, phát hiện ra xung quanh bày rất nhiều những cấm chế. Những cấm chế này Diệp Viễn đều đã từng gặp qua, vô cùng thâm sâu ảo diệu. Hiển nhiên, đó chính là vì phòng ngừa đi nghi bỏ chạy. Vừa bước vào cửa, vụt vụt, hai thứ đồ lập tức liền bay đến. Cút ngay, ta bảo các người cút ngay, chẳng lẽ là các người đều là cái kẻ điếc sao? Trong phòng truyền tới một tiếng giống giận dữ của nữ tử. Những lời này Diệp Viễn nghe vào trong tai giống như là lời tâm tình động lòng người. Đã biết bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng nghe thấy thâm anh này, âm thanh này. Lần từ biệt này thoáng chốc đã là gần 2000 năm. Thời gian cũng không hề phai mờ đi tình cảm của hắn ta, ngược lại còn làm cho sự tưởng niệm gom lại thành biển. Thời điểm bóng hình xinh đẹp kia rơi vào trong tầm mắt, tâm địa rắn chắc giống như là sắt đá cũng hóa thành mềm yếu. Viễn, Viễn ca, Lì Nhi sẽ không thể nào gặp lại người được nữa. Thật là xin lỗi, Lì Nhi không có phải là cố ý. Cơn giận qua đi, Lì Nhi lại gục xuống bàn khóc đến mức thương tâm. Tâm của Diệp Viễn run lên, nước mắt gần như là muốn chảy ra. Lì Nhi trong ấn tượng của hắn dịu dàng động lòng người, tự nhiên hào phóng, từ trước tới giờ sẽ không có tán loạn thế này. Thế nhưng mà hiện tại nàng biết chuyến đi này sẽ khiến cho hai người cách biệt trời đất. Loại thâm tình tuyệt vọng kia tuôn ra từ sâu bên trong nội tâm, vì thế mới trở nên như vậy. Mạn Á là một vẻ mặt phiền muộn. Những ngày gần đây hắn đều phải tiếp nhận lừa giận của Ly Nhi. Mạn Á đưa mắt nhìn Diệp Viễn ra hiệu. Diệp Viễn hiểu ý, di chuyển mấy bước về phía trước, không người nói: thánh nữ đại nhân, tiểu nhân có một tin tức tốt muốn báo cho ngài đây. Nguyệt Mộng Ly nghe vậy đột nhiên giận dữ: ta không muốn nghe tin tức tốt gì hết, người mau cút cho ta, cái tên xấu xí nhà ngươi mau cút đi. Bỗng nhiên toàn thân của Nguyệt Mộng Ly cứng đờ lại, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Viễn. Nổi giận vô biên đột nhiên lại biến thành yên tĩnh. Diệp Viễn cung kính cúi người, đôi mắt lại đang đối mặt với Nguyệt Mộng Ly. Giữa hắn và Ly Nhi chỉ cần là một ánh mắt thôi đã đủ. Mặc dù ma thú thâm uyên trước mắt này có ngoại hình và khí tức nàng hoàn toàn không biết, nhưng không biết vì sao ánh mắt kia lại lập tức làm cho nàng trở nên yên tĩnh. Vì sao nó quen thuộc đến mức như vậy? Vì sao mà nó lại giống như Viễn ca đến như vậy? Rõ ràng đây chính là một tên ma thú thâm uyên, vì sao chứ? Toàn thân của Ly Nhi lúc này liền cứng đờ lại. Mắt của Mạn Á thì lại sáng lên, có hy vọng. Phản ứng của Nguyệt Bổng Ly cũng nhanh lẹ, gương mặt xinh đẹp phát lạnh nói: là tin tức tốt gì, mau nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng nói: nhân tộc phía bên kia đã phái người đến tìm thành nữ. Trái tim Nguyệt Mộng Ly lúc này thổn thức nói: bọn hắn thế nào rồi? Diệp Viễn cười hà hà nói: còn có thể là thế nào chứ, đương nhiên chính là bị Mạc Hưu Tư đại nhân đánh cho chạy mất dạng rồi. Nguyệt Mộng Ly nhớn mày trách mắng: cái tên này, người như vậy là đang cố ý đến trước mặt ta để khoe khoang sao? Mạn Á nghe vậy hoảng hốt, vội vàng quát: cái thứ đáng chết này, có ý dùng loại tin tức này tới để mà chọc giận thánh nữ sao? Ai ngờ Nghiêm Mộng Ly lại khoát tay nói, được rồi, người lùi xuống trước đi, đã có tin tức về phía bên kia, ta mới nghe hắn nói. Mạn Á vội vàng lên tiếng, lùi xuống. Chỉ cần là tổ tông này không náo, không loạn nữa, là chuyện của hắn ta đã vạn sự thuận lợi. Để Diệp Viễn lại tâm sự với nàng, dường như cũng là một lựa chọn tốt. Hắn cũng không có sợ Diệp Viễn dẫn Nguyên Mộng Ly chạy trốn. Dù sao thì cấm chế ở tại đây chính là do Nguyên Cửu đại nhân bày ra. Ngay cả Cường Giả Thiên Đế cũng đừng có hòng muốn đào tẩu. Mạn Á vừa rời đi, ánh mắt của Nguyên Mộng Ly nhìn về phía Diệp Viễn có chút mê ly, nói, ánh mắt của ngươi rất giống như là một cố nhân của ta. Diệp Viễn lúc này mỉm cười, lặng lẽ liền phóng thích thế giới chỉ lực hỗn độn ra, bao bọc lấy hắn cùng với Ly Nhi lại. Hết tập số 381. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.